Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Quy Tàng Hải Thị. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tạm thời thì Phương Hàn đã trấn áp được Huyền Vô Cô. Sau đó thì lại nhờ Thái Thượng Trưởng Lão của hai môn, đó là Quần Tinh Môn và Vũ Hoa Môn, cùng nhau phân giải cái chúng thần tháp để cho nó sát nhập vào Bát Bộ Phù Đồ, rồi hắn cũng trả công cho mọi người là hai ức thuần dương đan mỗi một vị. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Huyền Vô Cô sẽ được xử lý như thế nào. Nếu như dựa vào xúc tích của mình, động thiên cảnh trụ quang cảnh mặc dù được coi như cường giả, thế nhưng cho vài vạn năm đi nữa cũng không có khả năng tích cóp được 2.000 ức thuần dương đan. Thái Thượng Trưởng Lão Quần Tinh Môn ở đây có gần 100 người, Vũ Hoa Môn cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hơn 100 người, tính toán tổng cộng cũng chỉ tốn hao 3-40 triệu. Đan dược mà thôi, đối với ta mà nói là 9 châu mất một sợi lông. Ở đây nó có cái đơn vị tính của Trung Quốc là một vạn ức, và một ức thì bằng 100 triệu. Thì mình không biết là như nào nhưng đại khái là rất nhiều. Chỉ cần tài phú lấy được trên người mấy công tử ca kia đã thừa đủ, mà tài sản ta lấy được từ chỗ Cửu Đỉnh Hiên và Bạch Hoàng Thương Hội còn chưa có dùng hết. Một lần lấy ra 40 triệu đan dược, Phương Hàn cũng không hề có nửa điểm đau lòng. Đây là hành động thu mua nhân tâm. Người khác dùng ngươi luyện chế pháp bảo 2.000 năm, tuy rằng truyền thụ đại luyện bảo thuật, nhưng còn tặng thêm đan dược. Như vậy sẽ làm cho người ta nghĩ là buôn bán có lời, đi theo Phương Hàn thì sẽ có tiền đồ. Không hổ là trưởng giáo chí tôn tân nhậm, xuất thủ lại hào phóng tới mức như vậy. Một ít thái thượng của Vũ Hoa Môn cũng âm thầm gật đầu, mỗi người nhận được 2.000 ức đan dược, có thể làm được rất nhiều chuyện mà bình thường họ không dám làm. Thực giống như người bình thường không có nổi một văn tiền, lại đột nhiên chiếm được một khoản tiền lớn vậy. Được rồi, các vị đạo hữu, hiện là bên ngoài đã trôi qua 3 ngày. Phương Hàn thu lại Hoàng Tuyển Đồ, vẫn như trước gắt gao trấn áp Huyền Vô Cô. Hiện tại thế giới của hắn đã dung hợp với khí tức của mảnh vỡ tạo hóa thần khí, không gian kiên cố và tràn ngập lực lượng. Mỗi một cây cỏ nhỏ đều có thần lực khổng lồ. Trấn áp Huyền Vô Cô ở trong đó lại có thêm Bát Bộ Phù Đồ, có thể nói là Huyền Vô Cô không thể nào động đậy được. Nhất là trong cơ thể Huyền Vô Cô còn có một đạo oán khí, lúc nào cũng có thể phát tác mà tàn phá, không thể nào hoàn toàn trấn áp được. Phương Hàn, ngày hôm nay ta đã rơi vào trong tay ngươi, không có lời gì để nói. Bản mạng pháp bảo của ngươi cũng bị ngươi long hóa rồi, dung nhập vào Bát Bộ Phù Đồ rồi. Thế nhưng ngươi đừng quên, đây là một thanh gươm hai lưỡi. Bát Bộ Phù Đồ kia cũng một bộ phận nguyên linh bản mạng của ta trong đó. Chỉ cần ngươi xảy ra bất cứ vấn đề gì thì pháp bảo của ngươi sẽ biến thành của ta. Từ nay về sau, ngươi không nên để cho ta bất cứ một cơ hội nào. Chỉ cần một cơ hội nhỏ nhất cũng là lúc mà ngươi tử vong. Huyền Vô Cô bị Phương Hàn trấn áp sâu trong bản mạng thế giới, phát sinh ra chớ chú âm thầm oán độc, nỗ lực lần thứ hai triệu hoán báo thủ chi mâu. Thế nhưng thế giới của Phương Hàn quá mức kiên cố, bất luận lực lượng gì đi nữa cũng không thể truyền ra được, không có một chút kẽ hở. Đừng có si tầm vọng tưởng. Ngươi biết vì sao thế giới của ta lại kiên cố như vậy không? Phương Hàn truyền một đạo ý niệm vào trong đầu của Huyền Vô Cô. Ngươi cho là báo thủ chi mâu có thể đối phó với ta, vậy thì nhìn xem. Trong mầm mống pháp tắc thế giới hiện ra một cái mai rùa đang chậm rãi bị hòa tan. Không biết đây là bảo bối gì đúng không? Đây chính là mảnh vỡ của tạo hóa thần khí trong truyền thuyết. Nó càng cao cấp hơn tiên khí nhiều. Tạo hóa thần khí. Huyền Vô Cô tựa hồ cũng biết tạo hóa thần khí là vật gì, không khỏi điên cuồng hét lên, trên mặt hiện lên một loại vặn vẹo kinh khủng và có sự dãy giụa. Thứ đồ này, làm sao ngươi có thể lấy được? Hơn nữa ngươi căn bản không có khả năng luyện hóa. Hừ, vì sao ta lại có thể luyện hóa ư? Ta và Điện Mẫu Thiên Quân giống nhau, đều học được phần nhánh tiểu túc mệnh thuật của đại vận mệnh thuật, càng có được dấu vết của vĩnh sinh chi môn. Phương Hàn cười nhạt, rồi dùng nhãn thần khiêu khích nói. Đương nhiên, ta cũng là nhờ có báo thủ chi mâu của ngươi mới có thể lay động được mảnh vỡ này, làm cho nó chậm rãi phát ra lực lượng, dung nhập vào thế giới của ta. Ngươi không cảm giác được hay sao? Thế giới của ta mỗi thời mỗi khắc, lực lượng đều không ngừng biến hóa. Phương Hàn đột nhiên đưa tay chộp ra một chảo, ngoài xa mấy ngàn dặm, trong một bụi hoa trên ngọn núi cao, một con ong mật bị hút tới gần. Con ong mật này là sinh linh được diễn sinh ra trong thế giới của Phương Hàn sau khi tạo vật chi khí biến thành, không phải là do thu từ bên ngoài vào. mà con ong mật này trong lòng bàn tay Phương Hàn cấp tốc vỗ cánh, cư nhiên có chấn động giống như phi kiếm của tuyệt phẩm bảo khí, từng đạo lực lượng xé rách không gian, mạnh mẽ bộc phát ra từ hai cánh. Nhìn thấy hay chưa? Con ong mật này ở tại thời điểm thế giới vừa mới tụ thành chỉ là một con ong mật bình thường. Thế nhưng dưới sự ôn nhuận của nguyên khí ở tạo hóa thần khí, hiện tại tốc độ phi hành của nó đã tương đương gấp 3 lần vận tốc âm thanh, và không bao lâu nó sẽ càng ngày trở nên cường đại. Ngươi có thể tưởng tượng ra, khi mảnh vỡ tạo hóa thần khí này hoàn toàn bị hòa tan, thẩm thấu vào thế giới này, thế giới của ta sẽ biến thành cái dạng gì? Là siêu thần giới, siêu Phật giới sao? Phương Hàn nhẹ nhàng buông tay. Con ong mật vù một tiếng so với phi kiếm còn nhanh hơn, bay đi với tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Huyền Vô Cô nhìn thấy một màn này, trong lòng phát lạnh, hầu như không nói thành lời. Qua mấy nhịp hô hấp sau, hắn mới gian nan nói. Tiểu nghiệp chướng, thế giới của ngươi mạnh mẽ như vậy, sau này muốn tấn chức đột phá cảnh giới thì so với tu sĩ bình thường, còn khó khăn hơn gấp 100 lần, thậm chí là vĩnh viễn không có khả năng bước vào hỗn động cảnh. Ngươi chính là đang tự làm cho mình một cái gông xiềng. Chê cười, vậy ngươi xem đây là cái gì? Phương Hàn vung tay lên, tam thập tam thiên chí bảo xuất hiện trong thế giới của hắn. Đây chính là tam thập tam thiên chí bảo. Ta đã nhờ Di Bảo đại tiểu thư của Phân Bảo Nham thu thập tài liệu, đến lúc đó có thể luyện chế toàn bộ thành thượng phẩm đạo khí, mượn nhờ lực lượng của bảo bối tấn chức mà đột phá bình cảnh, bước vào tầng cảnh giới cao hơn. Ngươi phỏng chừng còn chưa biết rằng Di Bảo đại tiểu thư ở Phân Bảo Nham đã trở thành nữ nhân của ta. Ngươi nghĩ xem, ngươi còn cơ hội thoát thân nữa hay không? Không có khả năng. Di Bảo đại tiểu thư của Phân Bảo Nham, thân phận tôn quý bậc nào, nàng cũng đã tu thành hư tiên. Ở trong truyền thuyết, địa vị của nàng ở Cửu Thanh Thái Thượng Thiên là phi thường cao, thậm chí có một số môn phái viễn cổ cũng đều muốn hướng về Cửu Thanh Thái Thượng Thiên để cầu hôn. Ngươi là ai? Cư nhiên có thể làm cho nàng trở thành nữ nhân của ngươi? Huyền Vô Cô lựa chọn là không tin. Không qua bao lâu, ta và Di Bảo đại tiểu thư sẽ cùng nhau luyện chế tam thập tam thiên chí bảo. Đến lúc đó thì chính là ngày người chân chính trở thành khôi lỗi của ta. Nói xong, Phương Hàn cũng không tiếp tục để ý tới Huyền Vô Cô nữa, nhanh chóng thu hồi thần niệm của mình. Thế giới trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, mỗi một tia nguyên lực tạo hóa thần khí dung hợp vào, pháp lực, thân thể và vách tường thế giới đều cô đọng, rắn chắc, mạnh mẽ hơn một phần. Phương Hàn đạo hữu, 10 ngày nữa chính là thời điểm tiên đạo đại hội diễn ra. Hiện tại, chúng ta cũng nên đi bái phỏng các môn phái khác hay không? Hợp tung liên hoành, cộng đồng đối kháng với Thái Nhất Môn. Hiện tại Thủy Tinh Động Thiên đã triệt để liên thủ với Linh Lung Phúc Địa, chuẩn bị lúc tiền đạo đại hội diễn ra sẽ đối kháng Thái Nhất Môn. Vũ Hoa Môn và Quần Tinh Môn chúng ta tuy rằng đã liên hợp, thế nhưng thế lực còn hơi nhỏ một chút. Thấy Phương Hàn đã hoàn tất việc luyện chế pháp bảo, pháp lực một lần nữa tăng lên, mầm mống pháp tắc thế giới viên mãn, tinh chủ lập tức gọi tới bàn bạc. Phương Hàn, điều này không sai, không bằng chúng ta khởi hành tới Vạn Quỳ Tiên Đảo trước. Vạn Quy Tiên Đảo không phải đầu phục Thái Nhất Môn hay sao? Trước tiên chúng ta đi bái phỏng bọn họ, để cho bọn họ buông tha việc đầu phục Thái Nhất Môn. Nếu như không được thì chúng ta liền cho họ biết sự lợi hại. Sau này, đầu phục vào môn phái nào thì sẽ phải suy nghĩ cho cẩn thận. Đột nhiên lúc này, Long Huyền mở miệng. Long Huyền, người có huyết hải thâm cừu với Vạn Quy Tiên Đảo, hiện tại tu luyện có thành tựu, đích thực là lúc cần phải báo thù, cũng tốt. Chúng ta tới Vạn Quỳ Tiên Đảo bái phỏng một phen. Phương Hàn đứng lên. Bất quá người tới bái phỏng không nên quá nhiều. Nơi này còn cần phải động thủ. Ta và tinh chủ sẽ đại biểu cho Vũ Hóa Môn và Quần Tinh Môn cùng đi là được. Điều này đương nhiên, Phong Bạch Vũ gật đầu. Phương Hàn, ta đã thoái vị rồi. Ngươi hiện giờ nắm giữ Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, toàn quyền xử lý mọi chuyện ngoại giao của Vũ Hóa Môn. Về phần chuyện trong Sơn Môn, đám thái thượng trưởng lão chúng ta sẽ xử lý ổn thỏa. Bố trí trận pháp, tất cả chuẩn bị cho đại kiếp nạn sắp buông xuống. Phương Hàn đối với năng lực của Phong Bạch Vũ tự nhiên là tin tưởng, liền gật đầu, rồi đột nhiên bay lên. Không gian bắt đầu lay động kịch liệt, đại na di thuật thi triển ra. Không tới ba nhịp hô hấp, không gian hơi nước tràn ngập đã xuất hiện chung quanh, xuất hiện trên mặt biển rồi. Hải dương ở trong huyền hoàng đại thế giới vẫn rộng lớn không gì sánh được như trước. Nó vô biên vô hạn, hơi nước mang mang ẩn hiện. Trên biển có từng cơn lốc biến ảo, một hồi vang lên tiếng thiểm điện, tiếng sấm, một hồi lại hiện ra cảnh sắc tươi đẹp. Bất quá những điều này đối với Phương Hàn mà nói đều chỉ là chuyện nhỏ. Phía trước chính là Vạn Quỳ Hải Thị. Qua hải thị này tới một phiến đại lục huyền phù trên biển, chính là sơn môn của Vạn Quỳ Tiên Đảo rồi. Tinh chủ chỉ một ngón tay về phía xa xa. Vạn Quy Hải Thị thì Phương Hàn đã từng đi qua. Lần đầu tiên đi tới Vạn Quy Hải Thị này còn lấy được một kiện bảo bối, đó chính là mảnh vỡ của thế giới chi thụ. Có thể nói là nhờ vào bảo bối này mà chính mình mới vượt qua được quãng thời gian tu luyện khó khăn nhất, một đường tu luyện cho tới bây giờ. Thế giới chi thụ có công lớn nhất, không có nó cuồn cuộn không ngừng, hấp thu linh khí tiên giới, thì chính mình làm sao có thể giàu có như hiện tại. Hơn nữa, coi như là trong thiên vũ chi khố, không có thế giới chi thụ, mình không có khả năng thu được truyền thừa của hoàng thần chi thi. Nếu như bị Hoa Thiên Đồ lấy được mà nói, thì hiện tại trưởng giáo chi tôn của Vũ Hoa Môn là hắn mới đúng, mà chính mình có thể lưu lạc ở bên ngoài, còn liên tục bị người ta truy sát. Nghĩ lại năm đó khi chính mình tới Vạn Quy Hải Thị, bất quá chỉ là một tiểu bối thần thông bí cảnh, mà hiện tại đã tới trưởng sinh thất trọng. Nhân vật cái thế giới vương cảnh cũng đã trở thành trưởng giáo chi tôn. Năm tháng trôi qua, mỗi năm một lần, không khỏi cảm khái ngàn vạn. Lúc này không ngờ đã trôi qua nhiều năm như vậy, Vạn Quy Hải Thị trước kia càng thêm phồn vinh, vô số các đội thuyền qua lại trên biển, vận chuyển hàng hóa. Ở trên không trung, tu vi bay lượn lên lên xuống xuống, giống như những con hải âu, hiện rõ sự phồn vinh hưng thịnh. Bất quá thấy được, chợ ở tại tu chân đại thế giới, thì Phương Hàn đã không còn bao nhiêu cảm thán đối với cái loại địa phương nhỏ này. Quả thực chỉ là một góc hàng vỉa hè tại nông thôn nếu mà so với người ta. Ở chỗ này một kiện đạo khí cũng khó mà mua được, xa xa không bằng Huyền Hoàng Thị ở trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Ồ, nghĩ lại một chút, lúc nào đi Đại Huyền Đế Quốc xem thử, dì thần vương kia bây giờ không biết ra sao. Phương Hàn đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng đáp ứng trợ giúp dì thần vương leo lên ngôi vị hoàng đế, lúc nào phải tìm cơ hội trở lại xem thử. Đại Huyền Đế Quốc đã ở dưới trướng Thái Nhất Môn, bất qua hai bên chỉ là trạng thái hợp tác. Ta sẽ đối phó với Thái Nhất Môn, quân cờ di thân vương ở tại Đại Huyền tới quốc cũng cần phải dùng tới rồi. Phương Hàn đạo hữu, ngươi xem sơn môn của Vạn Quy Tiên Đảo kia, bản thân nó chính là một khối đại lục phiêu phủ trong biển, rộng cả vạn dặm. Ở trên đại lục có sinh trưởng rất nhiều các loại dị thú kỳ chân, bảo bối quý hiếm, càng là nối thông với hải nhãn trong biển sâu, bên trong ẩn chứa khí tức bản nguyên của hệ thủy. Trước kia, người sáng lập ra Vạn Quy Tiên Đảo, Vạn Quy Chân Nhân phát hiện ra khối đại lục này, liền dùng pháp lực cô đọng lại để nó cứng rắn như sắt thép, cuối cùng luyện chế thành một kiện tuyệt phẩm đạo khí được truyền thừa nhiều năm, được gọi là Quy Tàng Đại Lục. Không phải là chuyện đùa đâu. Lực lượng không hề thấp hơn so với Thái Cổ Vẫn Thạch của Quần Tinh Môn ta và Vũ Hóa Thiên Cung của Vũ Hóa Môn. Nếu như gặp phải nguy hiểm, tu sĩ của Vạn Quy Tiên Đảo còn có thể thôi động lực lượng của hải nhãn, điều động nguyên khí trên biển, hút kẻ xâm phạm vào trong hải nhãn, vô cùng lợi hại. Tinh chủ chỉ vào một phiến đại lục phía xa mà giải thích, tựa hồ ông biết rất nhiều về bí mật của Vạn Quy Tiên Đảo. Đúng không đây? Phương Hàn hơi vận công một chút, nhìn về phía đại lục xa xa, quả nhiên phát hiện phiến đại lục này trông giống như cái lưng con rùa. Ở bên trên có vô số rừng cây, ngọn núi, sông xanh nước biếc, vô số cung điện, tầng tầng không gian huyền diệu. Giấu ở chỗ sâu trong đại lục này, loáng thoáng có một vòng bảo hộ bán trong suốt, tản mát ra thủy quang, nhô lên cao, bao phủ mọi thứ. Mà thủy nguyên khí bốn phía, Phương Hàn cũng loáng thoáng thấy nó lấy đại lục kia làm chủ, thậm chí còn không nghe theo sự chỉ huy của Phương Hàn. Phải biết rằng hiện tại Phương Hàn tu luyện đại ngũ hành thuật tới cảnh giới vô cùng cao thâm. Hắc đế Thủy Hoàng Quyền có thể thao túng thiên hạ vạn thủy, có quyền khống trị tuyệt đối. Mà hiện tại thủy nguyên khí chung quanh dĩ nhiên lại lấy đại lục kia làm chủ. Có thể thấy được môn phái tiền đạo kiến tạo trong biển này là không thể xem thường. Để ta nhìn xem, hải nhãn kia rốt cuộc là thứ gì? Ánh mắt Phương Hàn lần nữa xoay tròn hướng về phía sâu trong biển rộng mà nhìn. Ánh mắt quán hiện tại có thể nhìn thấy thượng thiên. Bên dưới còn có thể thấy rõ cửu u, thậm chí là đứng trong huyền hoàng đại thế giới, nhìn về phía vũ trụ xa xôi, vô biên vô tận, có thể thấy được vô số ngân hà, tinh tú và từng sinh linh nhỏ như con kiến trên mỗi một tinh cầu. Đại dương ở huyền hoàng đại thế giới tuy rằng rất sâu, thế nhưng không thể giấu nổi ánh mắt Phương Hàn. Nhãn thần quét nhìn xuống dưới, tất cả cá nhỏ, kình sa và hải tảo trong biển đều nhìn thấy rõ không sót thứ gì. Thậm chí nhìn thấy toàn bộ gốc rễ của Quy Tàng Đại Lục cắm sâu vào dưới đáy biển, hiện ra một cây cột trụ hình tròn dài đến 10 vạn trượng, giống như là một cây định hải thần thụ đâm sâu vào biển rộng. Về phần đại bộ phận Quy Tàng Đại Lục, tu kiến vô cùng hoa lệ như chốn Long Cung, vô số yêu tu ở trong biển bị đệ tử của Vạn Quy Tiên Đảo điều khiển. mà dưới đáy của Quy Tàng Đại Lục chính là một cái lỗ hổng có khoảng phương viên mấy ngàn dặm sâu xuống bị chấn áp. Phương Hàn có thể cảm giác rõ ràng cái lỗ hổng ngàn dặm kia chính là nơi gọi là Hải Nhãn, bên trong có khí tức bản nguyên hệ thủy, càng liên thông với dị độ không gian nào đó. Vạn Quy Tiên Đảo nhiều đời chấn áp Hải Nhãn này, đánh cắp thiên địa linh khí, bản nguyên hệ thủy, rèn luyện Quy Tàng Đại Lục, càng điều khiển rất nhiều ưu tu trong biển rộng vô biên, âm thầm kinh doanh, thế lực phải nói khổng lồ tới cực điểm. Không nhìn không biết, vừa nhìn thì bị dọa cho giật mình. Phương Hàn chậm rãi thu hồi ánh mắt. Vạn Quy Tiên Đảo kinh doanh nhiều năm, thế lực khổng lồ, một ít tu sĩ và yêu quái lợi hại trên biển đều bị bọn họ thu tập vào trong đảo. Đây quả thực là Long Vương của biển cả. Đúng là như vậy. Long Huyên đột nhiên phát ra âm thanh. Vạn Quy Tiên Đảo biểu hiện ra bên ngoài là danh môn chính phái, kỳ thực không ngừng lợi dụng danh nghĩa trảm yêu trừ ma, bài trừ thế lực có uy hiếp, lệnh cho tu sĩ hải ngoại phải thần phục. Tu sĩ trong biển rộng so với trên đại lục còn nhiều hơn, biển rộng cũng vô cùng dễ dàng sinh ra yêu thú. Thế nhưng các ngươi có từng nghe nói mấy nghìn năm qua từng xuất hiện tu sĩ yêu quái nào đặc biệt lợi hại hay không? Đều đã bị Vạn Quy Tiên Đảo này diệt trừ rồi, còn có trói buộc và bắt ép làm nô lệ. Gia tộc của ta vốn sinh hoạt tại một chỗ sâu trên biển rộng có tên là Tây Long Đảo, nhiều năm trước đã bị Vạn Quy Tiên Đảo ra lệnh cưỡng chế thần phục. Tộc ta không đồng ý, liền bị giết chết toàn bộ, lấy đi huyết mạch nhân long trên người của tộc ta, còn ta thì vô cùng vất vả mới trốn thoát được. Ờ, đích thực là vậy, tinh chủ nói. Mấy ngàn năm trước kia, trên biển cũng có một số môn phái tán tu nhỏ lẻ, ví dụ như là Nhu Thủy Giáo, Hải Hồn Bang, thế nhưng đều biến mất không rõ lý do. Nhất định là Vạn Quy Tiên Đảo đã hạ thủ. Bất quá là cá lớn nuốt cá bé, đây là chuyện lẽ thường. Hiện tại tu vi của Long Huyên cô nương đã cao thâm, còn có Phương Hàn đạo hữu che chở, có năng lực báo thù thì cũng có thể báo được mối huyết cừu này. Tốt, Vạn Quy Tiên Đảo kết minh Thái Nhất Môn vốn đã là địch nhân của ta. Lần này tới đây có thể nói là như mượn cớ, ghim cương, bắt bọn chúng phải giao ra cừu địch của Long Huyên, tiếp tục giải trừ minh ước với Thái Nhất Môn, cùng với chúng ta đối kháng Thái Nhất Môn. Bằng không mà nói, ta chỉ có thể chơi đùa Vạn Quy Tiên Đảo một lần cho long trời lở đất. Và lúc ta gần đây luyện thành bát bộ phủ đồ, còn khuyết thiếu rất nhiều sinh linh để độ hóa. Thân thể Phương Hàn nhoáng lên, sau một khắc đã xuất hiện trên Quy Tàng Đại Lục lơ lửng ở ngoài khơi xa. Quy Tàng Đại Lục phương viên vạn dặm bị một vòng cương cháo bán trong suốt bao quanh, chính là một loại cấm pháp lợi hại, phòng ngừa thiên ma và tu sĩ tùy tiện vào đảo, nhiễu loạn đệ tử của Vạn Quy Tiên Đảo tu hành. Phương Hàn bay tới đỉnh của vòng cương cháo cũng không có hành động gì đặc biệt, mà chỉ âm thầm nhếch miệng cười rồi đột nhiên phát ra âm thanh. Môn chủ Vũ Hóa Môn, Phương Hàn, trưởng giáo Quần Tinh Môn, cùng tới bái phỏng Vạn Quy Tiên Đảo, chủ nhân còn không mau ra nghênh tiếp. Vô số âm ba hội tụ thành chấn rung mạnh mẽ, chấn động ầm ầm, va chạm vào cấm pháp cương cháo bán trong suốt. Mấy tiếng nổ vang lên, lập tức bị thủng lỗ chỗ, biến thành một cơn mưa lớn rơi vào trong Quy Tàng Đại Lục. Quang cháo bán trong suốt này là một loại vạn hóa chân thủy ngưng kết lại, con người tiến vào trong đó đều bị tiêu hồn thực cốt. Phương Hàn hét lớn một câu, phá hủy đi, thủy hóa thành toan dịch lập tức rơi xuống Quy Tàng Đại Lục, tạo thành một hồi tai nạn khủng khiếp. Có một số dược viên quý hiếm bị toàn vũ này rơi xuống toàn bộ héo rũ, còn có một số đệ tử nhục thân cảnh trong Vạn Quy Tiên Đảo toàn thân đều bị ăn mòn, thống khổ không thôi. Phương Hàn vừa ra tay có thể nói là độc ác tới cực điểm, không có một chút bộ dáng đến bái phỏng nào, rõ ràng chính là khiêu khích, đánh thẳng vào sơn môn. Yêu nghiệt phương nào, dám đánh vào sơn môn Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta, không muốn sống nữa sao? Một tiếng gầm gừ từ chỗ sâu trong Vạn Quy Tiên Đảo truyền ra, sau đó ầm một tiếng, ở ngoài khơi có vô số cột nước thô to khổng lồ bốc lên. Những cột nước này xoay tròn vận chuyển, liền biến thành những đầu thủy long, dương nanh múa vuốt, khí tức hung ác xông thẳng về phía Phương Hàn. Vạn Long xuất hải, rảo sát yêu nghiệt. Cùng với vạn đầu thủy long này xuất hiện chính là một người tuổi còn trẻ, chính là đệ nhất đệ tử của Vạn Quy Tiên Đảo, Vạn Liên Sơn. Lúc đầu tranh đấu với Phương Hàn tại Linh Lung Phúc Địa, hiện tại xuất hiện liền biểu lộ thực lực vô cùng mạnh mẽ, cơ nhiên đã tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, cảnh giới tầng 2 bất tử chi thân. Bất quá điểm tu vi này đối với Phương Hàn mà nói quả thực không được đủ nhìn. Chút tài mọn, Phương Hàn tùy ý vung tay lên, vạn đầu thủy long thu nhỏ lại, toàn bộ nghiền nát, giống như nước mưa tầm tã ào ào chút xuống, trả lại cho Quy Tàng Đại Lục, tạo thêm một cơn hồng thủy dữ dội. Đồng thời hắn hư không điểm nhẹ ra, một đạo chỉ lực cuồng mãnh phát ra, ầm một tiếng. Vạn Liên Sơn liền phun ra một ngụm máu tươi, từ trên không trung rơi xuống dưới, bản thân bị trọng thương, nguyên khí tản thân tán loạn, linh hồn thiếu chút nữa cũng bị đánh tan. Cũng may, Phương Hàn không có thi triển độc thủ, chỉ nghiêm phạt một chút, khiến cho lại nhân vật của Vạn Quy Tiên Đảo phải lộ mặt. Nhân vật phương nào lại đến Vạn Quy Tiên Đảo dương oai? Quả nhiên ở chỗ càng sâu hơn trong Vạn Quy Tiên Đảo có một ít đại nhân vật ẩn nấp đã cảm nhận được chuyện xảy ra bên ngoài. Một cỗ thế giới chi lực cực kỳ mạnh mẽ cuồn cuộn bốc lên, trong chớp mắt liền hút Vạn Liên Sơn vào trong đó. Sau đó thì trước mặt Phương Hàn xuất hiện một lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ này mặc y phục thêu hoa văn màu xanh như hình mai rùa, mang theo phong cách cổ lão đầy huyền ảo. Phía sau hắn vô số quang mang bốc lên, về phần quy tàng đại lục cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, một loại căng quang cháo cường đại hơn bao phủ lên toàn bộ đại lục, sau đó chậm rãi hạ xuống chìm sâu dưới đáy biển. Một tòa đại lục vạn dặm cứ như vậy chìm vào trong lòng biển. Chú ý, Phương Hàn, đây là đảo chủ của Vạn Quy Tiên Đảo, Vạn Ngọc Thư, tính cách âm trầm, cơ nhiên cũng đã luyện tới giới vương cảnh. Kỳ quái thật, thật lâu trước đây hắn chỉ có tu vi trụ quang cảnh, đến hiện tại may mắn thì mới đạt tới tạo vật cảnh, tối đa là thiên vị, như thế nào có thể tu đến giới vương cảnh được. Tinh chủ nhìn lão đạo nhân vừa xuất hiện, thân niệm truyền cho Phương Hàn. Điều này cũng không kỳ quái, thái nhân môn phái sứ giả ở cấp bậc thiên tiên đến, nếu như không để cho Vạn Quy Tiên Đảo có chỗ tốt cực lớn, thì Vạn Ngọc Thư này sao có thể gia nhập với bọn chúng. Phương Hàn cũng truyền ra thần niệm liên tục cười nhạt, hướng về phía Vạn Ngọc Thư mà nói. Trưởng giáo Vũ Hóa Môn Phương Hàn và tinh chủ Quần Tinh Môn cùng tới bái phỏng Vạn Quy Tiên Đảo. Các người phô trương lớn thật, cư nhiên lại không nghênh tiếp, ngược lại để một tiểu nhân vật như Vạn Liên Sơn xuất thủ, ta chỉ khiển trách một chút đã là nhẹ tay. Tinh chủ là ngươi. Vạn Ngọc Thư cũng đã thấy được tinh chủ, sau đó nhãn thần nhìn thẳng Phương Hàn. Trưởng giáo Vũ Hoa Môn không phải là Phong Bạch Vũ sao? Như thế nào lại biến thành ngươi? Phương Hàn, cái tên này ta cũng từng nghe. Không sai, vị này chính là Phương Hàn, người đã cướp đoạt chân tàng của Thiên Vũ Chi Khố, kế thừa đạo thống của Hoàng Tuyền Đại Đế. Lần này tu thành thần thông, giới vương chi cảnh. Dưới sự chứng kiến của Quần Tinh Môn chúng ta, Phong Bạch Vũ đã thoái vị, trở thành Thái Thượng Trưởng Lão, chuyển ngôi cho Phương Hàn. Hiện tại Phương Hàn đạo hữu chính là trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn. Tinh chủ nhạ gật đầu, sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía vị trưởng môn của Vạn Quy Tiên Đảo là Vạn Ngọc Thư này. Vạn Ngọc Thư, ngươi thực sự là quá thất lễ rồi. Hai đại trưởng môn chúng ta tới đây, Vạn Quy Tiên Đảo các ngươi đáng lẽ phải khua chiêng, dẹp đường, cổ nhạc cùng vang mới đúng. Có lẽ nào là có quan hệ với Thái Nhất Môn, như vậy thì không cần phải để hai môn phái tiên đạo chúng ta vào mắt rồi. Giới vương cảnh, Phương Hàn. Vị trưởng môn Vạn Ngọc Thư này còn chưa nói gì, một ít trưởng lão phía sau lại nghị luận sôi nổi, thậm chí có một trưởng lão chỉ về phía Phương Hàn với vẻ mặt kinh ngạc. Trên đại hội sinh nhật ngàn năm của Linh Lung Tiên Tôn, ngươi chính là tiểu nhân vật vừa vượt qua phong hỏa đại kiếp, mà hiện tại mấy năm trôi qua mà ngươi đã tu luyện tới trình độ thiên địa đồng thọ, làm sao có khả năng? Coi như là thiên tiên hạ phàm cũng không có khả năng đắp nặn được ngươi tới mức độ này. Thế nào, không có khả năng sao? Phương Hàn lạnh lùng cười, cầm miệng. Vạn Ngọc Thư đột nhiên quát lớn, quát bảo đám trưởng lão phía sau ngừng lại, sắc mặt biến hóa, đột nhiên nở nụ cười vô cùng chân thành, cao giọng huýt dài. Trưởng giáo Quần Tinh Môn, tinh chủ, trưởng giáo Vũ Hoa Môn, Phương Hàn, hai vị tiền tôn quang lâm, thực vẻ vang cho Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta. Trưởng lão lễ nghi, chuẩn bị cổ nhạc, mở cửa môn phái, nghênh tiếp quý khách. Trưởng lão thần công, người dẫn theo 18 vạn đại lực ma thần, quét sạch quy tàng đại lục ta, bố trí cảnh sắc. Trưởng lão thiên dược, ngươi đi thống lĩnh 10 vạn đầu yêu vương, đi hải nhãn thắng cảnh, ngắt lấy hoa tươi quả tươi. Trưởng lão thực đan, ngươi đi tới đan phòng, lấy tiền đan tới đây, chiều đãi khách quý. Ai cũng thật không ngờ là vị đảo chủ Vạn Quy Tiên Đảo này thay đổi sắc mặt cư nhiên lại nhanh tới vậy. Không hề chút nào đề cập tới chuyện Phương Hàn vừa đả thương người, phá hư cấm pháp bảo vệ sơn môn, mà bày tỏ đủ tư thế hoàn nghênh tiếp đãi. Điều này làm cho trong lòng Phương Hàn phải sửng sốt không thôi. Hắn không biết là lão cáo già này đang nghĩ cái gì, bất quá hắn tường kế tiểu kế nói. Đa tạ Vạn trưởng môn đón khách, ngày hôm nay chúng ta tới đây, một là muốn thương lượng đại sự, nhưng cũng là muốn đòi lại một ít nợ nần. Nợ nần? Nợ nần gì? Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta chưa bao giờ khiếm khuyết Vũ Hoa Môn người cái gì cả. Một vị trưởng lão phía sau của Vạn Ngọc Thư lần thứ hai lên tiếng. Được rồi, mặc kệ là thương lượng đại sự hay là nợ nần, Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta đường đường là tiên đạo đại phái, lễ nghi không thể để các đạo hữu khác chê cười. Vạn Ngọc Thư phất tay ngăn cản các trưởng lão tiếp tục nghị luận, lần thứ hai huýt dài một tiếng, Quy Tàng Đại Lục nhô lên mặt nước. Nước biển mênh mông tách ra hai bên, Quy Tàng Đại Lục vừa chìm xuống đáy biển dưới một cỗ lực lượng cường đại lại từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Vô số nước ở khu vực biên cuồn cuộn ra xung quanh. Ngoài khơi cuồng phong thổi mạnh, thiên tượng cũng bị biến động. Phương Hàn tập trung nhìn vào, một ít địa phương trong Quy Tàng Đại Lục vừa bị toàn vũ ăn mòn, hiện đã rực rỡ hẳn lên. Thậm chí là một số đệ tử bị thương, toàn bộ đều trị hết, sinh long hoạt hổ, hình như chưa có chuyện gì phát sinh. Hơn nữa trên Quy Tàng Đại Lục, nơi nơi hoa tươi nổ rộ, vô số thiên ma và yêu tu, mặc pháp y nhiều màu giống như nô lệ, rất chỉnh tề sắp hàng nghênh đón, phát sầm thành vang dội. Cùng nghênh trưởng giáo Vũ Hoa Môn, Phương Hàn Tiên Tôn, trưởng giáo Quần Tinh Môn, Tình Chủ Tiên Tôn. Thậm chí Phương Hàn nhìn thấy được có hơn 10 đầu ma thần vạn thọ cảnh bay lên không trung, bên dưới có hơn 100 vạn thiên ma và ma vương đều nhấc tù và mà thổi. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là pháp loa lạnh lót. Ở chỗ sâu trong biển rộng, một cỗ hơi nước tương hỗ, hô ứng với âm thanh này, cơ nhiên lại sinh ra nguyên khí triều tịch thật lớn. Vô số long quyển phong khổng lồ xuất hiện càn quét làm thiên địa biến sắc. Vạn Quy Tiên Đảo này cũng có chút môn đạo, trong lòng Phương Hàn âm thầm gật đầu. Xin mời hai vị tiên tôn, Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta đã chuẩn bị tốt lễ nghi để nghênh đón hai vị tiên tôn. Bất quá trong lúc nóng vội có nhiều chỗ không được ổn thỏa, còn mong thứ lỗi. Vạn Ngọc Thư vung tay lên, tất cả trưởng lão của Vạn Quy Tiên Đảo đều tách ra đứng hai hàng, chính giữa xuất hiện một con đường tỏa ra kim quang, thông hẳn thẳng tới hướng một tòa cung điện ở trung ương của Vạn Quy Tiên Đảo. Phương Hàn và Tinh Chủ nhìn nhau, cả hai không nói một lời, dọc theo con đường kim quang này mà bước đi. Chỉ chốc lát sau liền tiến vào tòa cung điện chính giữa của Quy Tàng Đại Lục. Tòa cung điện này hoàn toàn là dùng một loại vạn niên hàn ngọc dưới đáy biển sâu kiến tạo thành, trong suốt mà tinh oánh, giống như là thủy tinh cung vậy. Không gian trong đó là vô cùng rộng lớn, sợ rằng phải tới mấy ngàn dặm, tương đương với cả một quốc gia. Hiện tại chỗ nào cũng bố trí cảnh sắc xinh đẹp để nghênh đón tân khách. Vạn Ngọc Thư đầu tiên là ngồi lên vị trí trưởng môn, là một cái long ỷ rất rộng rãi, mà cùng song song với long ỷ có hai chiếc ghế giống nhau. Phương Hàn và Tinh Chủ đều tiến tới ngồi xuống, lập tức hình thành nên thế chân vạc. Ở phía dưới chính là có rất nhiều trưởng lão của Vạn Quy Tiên Đảo, có đủ mấy ngàn người tụ tập dưới một mái nhà. Bất quá kỳ quái chính là thái thượng trưởng lão của Vạn Quy Tiên Đảo, cũng chính là cường giả tu luyện tới trưởng sinh tam trọng động thiên cảnh thì một người cũng không xuất hiện. Dựa theo quy củ, coi như là trưởng môn tới bái phỏng, thái thượng trưởng lão cũng không cần phải đến gặp khách, tất cả đều do trưởng môn toàn quyền xử lý. Hiện tại Vạn Liên Sơn đã tu luyện tới cảnh giới bất tử chi thân, trở thành phó trưởng môn của Vạn Quy Tiên Đảo, bất quá cũng là ngồi phía dưới, nhìn Phương Hàn ngồi ngang hàng với trưởng môn Vạn Ngọc Thư mà nghiến răng nghiến lợi. Bất quá thương thế của hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Lúc được Vạn Ngọc Thư hút vào, liền đã dùng chân khí trị thương, khôi phục rất nhanh. Đạo thuật của hệ thủy sở trường về trị liệu. Ở trên đại hội sinh nhật ngàn năm của Linh Lung Tiên Tôn, Vạn Liên Sơn bại trong tay Phương Hàn. Lúc trở về đã điên cuồng khổ tu với ý trả thù. Thế nhưng đoạn thời gian tiếp theo, Phương Hàn lại phát triển cực nhanh, uy danh lan rộng, càng chiếm được đạo thống của bản vũ tiên tôn. Bất quá, hắn cũng chiếm được kỳ ngộ, gần nhất cao thủ Thái Nhất Môn tới bái phủ, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, còn có hy vọng quyết tranh hơn thua với Phương Hàn. Thế nhưng, ngày hôm nay Phương Hàn tới đây, cử nhiên đã trở thành trưởng giáo của Vũ Hóa Môn, thậm chí còn tu luyện tới cảnh giới làm rắn chỉ có thể ngước mắt nhìn, đó là giới vương cảnh. Giới vương cảnh, vua của thế giới, được xưng là thiên địa đồng thọ, mà hắn hiện tại chỉ mới đạt tới bất tử chi thân, ngay cả ranh giới lĩnh ngộ không gian pháp tắc cũng khó mà vượt qua, chứ đừng nói đến trưởng sinh thất trọng giới vương cảnh. Sự chênh lệch thực lực là quá lớn, đủ làm cho một chút tự tin quán bị đánh cho tan tác. Vạn sư huynh, ngươi hiện tại là đệ nhất phó trưởng môn của Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta, mà địa vị của Phương Hàn này mấy năm trước còn không bằng ngươi. Như thế nào lại đột nhiên tăng mạnh, trở thành thế giới chi chủ trong truyền thuyết vậy? Tin tức này chúng ta phải nhanh chóng báo lại cho Thái Nhất Môn. Một vị phó trưởng môn khác truyền âm cho Vạn Liên Sơn. Đương nhiên, chuyện này trưởng giáo Chí Tôn đã âm thầm thông báo cho Thái Thượng Trưởng Lão. Mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão đã phát tán tin tức ra, thông báo cho Thái Nhất Môn. Vạn Liên Sơn gật đầu. Không biết trưởng môn lấy lễ đối đãi với Phương Hàn rốt cuộc là vì sao? Còn có 10 ngày nữa là đại hội tiên đạo diễn ra. Thái nhất môn muốn chấp trưởng minh chủ của tiên đạo. Vũ Hòa môn chính là đối tượng đầu tiên phải diệt. Bất quá hiện tại Thái nhất môn toàn lực phong tỏa Linh Lung Phúc Địa. Hai đại môn phái lặng lẽ giao thủ, không biết được là ai thắng ai thua. Yên tâm, tuyệt đối là Thái nhất môn sẽ chiếm thượng phong. Thái nhất môn câu thông với tiên giới còn chiếm được cả phù chiếu tiên giới nữa cơ mà. Cứ xem, trưởng môn đối phó với hai tên môn chủ này thế nào. Hai người kia phỏng chừng còn chưa biết quy tàng đại lục chúng ta gần đây cô đọng ra tuyệt thế đại trận lại được sự trợ giúp của Thái nhất môn rốt cuộc đã thành công. Coi như Phương Hàn và tinh chủ thì cũng bị trấn áp. Chúng ta trấn áp hai đại trưởng môn này hiến cho Thái nhất môn chính là lập được đại công. Nói không chừng sẽ phân cho vạn quy tiên đảo chúng ta một danh ngạch tiến vào tiên giới. Danh ngạch tiến vào tiên giới đương nhiên chính là phúc phận của Vạn Liên Sơn sư huynh rồi. Nghe đồn phản đồ Hoa Thiên Đô của Vũ Hoa Môn đã được đưa lên tiên giới. Điều này là tự nhiên. Vạn quy tiên đảo chúng ta là long đàm hổ huyệt, đi vào được mà không ra được. Nhìn xem Phương Hàn và tinh chủ có thể làm nên cái trò chống gì. Mấy vị phó trưởng môn của Vạn quy tiên đảo dùng thần niệm trao đổi với nhau. Ở trong tuyệt phẩm đạo khí Vạn quy tiên đảo này, thần niệm của bọn họ dung hợp hoàn mỹ cho nên căn bản không sợ người khác phát hiện. Lúc này Vạn Ngọc Thư ho khan một tiếng. Hai vị tiên tôn, đây chính là đặc sản thần tiên trà của Vạn quy tiên đảo chúng ta, là do trưởng giáo chi tôn đời thứ nhất của Vạn quy tiên đảo thu hoạch được một gốc thần thụ trà. Nghe đồn nó đến từ tiên giới, được chúng ta nuôi dưỡng ở dưới hải nhãn, mỗi 1.000 năm sinh trưởng ra 3.000 phiến trồi, hiện tại dùng để chiêu đãi hai vị trưởng giáo tiên tôn. Trong lúc nói chuyện, Vạn Ngọc Thư nâng chén trà trong tay, ý bảo là uống một ngụm kính trà. Đây là lễ nghi tiêu chuẩn. Thần tiên trà. Phương Hàn nhìn chén trà trước mặt, bên trong quả nhiên là nước trà màu xanh lục. Trong nước trà có ngâm 10 phiến lá trà. Mỗi phiến lá trà đều có một tiểu thế giới, có vô số tiên linh khí nhồi đầy, cuồn cuộn như nước thủy triều. Hơi lay động một chút thì trong nước trà ẩn chứa một cỗ khí tức bản nguyên hệ thủy. Hắn tỉ mỉ dùng đại liệu thương thuật xoay tròn vận chuyển trong chén trà, phát hiện là không có độc khí gì, vì vậy mà nâng chén trà lên uống một ngụm. Nước trà này vừa vào bụng, lập tức cảm giác lỗ chân lông toàn thân nở ra, vô cùng thư sướng, cùng với thủy nguyên lực trong thiên địa liên kết càng thêm chặt chẽ, tựa hồ có một loại cảm giác xuất phát từ trong bào thai của thủy mẫu. Tinh chủ cũng uống một ngụm, tán thán nói, trà ngon, thần tiên trà nổi danh của Vạn quy tiên đảo, ngày hôm nay rốt cuộc cũng được thưởng thức. Hiệu quả trà này chẳng kém gì tiên đan. Phải nói là càng hơn tiên đan. Vạn Ngọc Thư thấy Phương Hàn và tinh chủ uống xong chén trà, trên mặt hiện lên nét cười quỷ dị không dễ dàng nhận thấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn chuyện chính. Phương Hàn tiên tôn, ngươi nói muốn đòi chúng ta một bút nợ nần, không biết là nợ nần gì đây? Là một bút nợ máu. Phương Hàn lạnh lùng cười. Long Huyên, ngươi đi ra đi. Trong lúc nói chuyện thì Long Huyên từ bát bộ phù đồ nhảy ra đáp xuống bên người Phương Hàn. Lúc này nàng đã là cao thủ trụ quang cảnh, bởi vì lúc Phương Hàn luyện hóa chúng thần tháp, dung nhập bát bộ phù đồ, nàng lại một lần nữa tấn chức. Lúc này vừa xuất hiện, khí tức thời gian chi lực nhàn nhạt vận chuyển, để cho đám người Vạn quy tiên đạo đều căng thẳng. Nhân Long huyết mạch, Vạn Ngọc Thư nhìn Long Huyên, khẽ cau mày. Vạn trưởng môn, không biết ngươi có nhớ kỹ 50 năm trước, chuyện về Tây Long Đảo. Người Vạn quy tiên đảo các ngươi tàn sát tộc nhân của Tây Long đảo không còn, muốn luyện chế pháp bảo, nhưng thật không ngờ là ta cư nhiên vẫn còn sống. Long Huyên quay sang Vạn Ngọc Thư mà nói, có chuyện này sao? Nếu thực có chuyện này, ta nhất định nghiêm tra. Vạn Ngọc Thư phản ứng cực nhanh, đột nhiên phất tay nói, trưởng lão chấp pháp, điều tra rõ chuyện này. Cha, Phương Hàn cười, Vạn trưởng môn là đang kéo dài thời gian sau, đợi Thái nhất môn chuyển lại tin tức sau. Bất quá cũng không cần phải chờ nữa, tất cả các tin tức đều bị ta chặn lại. Vạn trưởng môn cũng quá coi thường thủ đoạn của Phương Hàn ta rồi. Trong lúc nói chuyện, bàn tay hắn vung lên, một cái thông đạo hư không thật lớn mở ra ngay trước mắt mình. Trong ánh mắt khiếp sợ của Vạn Ngọc Thư, Phương Hàn mở ra thông đạo hư không kia, hiện ra một bộ đồ họa màu xanh lam. Trong bức đồ họa này có vài đạo phù đang phi hành cực nhanh, liên tục du đãng trong các không gian bình hành. Rõ ràng đây là một hình thức truyền tin. Thế nhưng Phương Hàn đưa tay chộp vào trong thông đạo hư không này, bắt lấy mấy đạo phù quang, sau đó thông đạo không gian đóng lại. Vài đạo phù quang hiện ra trước mặt mình, bên trong truyền đạt thần niệm gầm rú phẫn nộ, hiển nhiên là trong chân linh của phù lục đã bị trói buộc. Linh phù thật cường đại, hiển nhiên là cao thủ hỗn độn cảnh luyện chế ra. Bất quá cái này không có tác dụng gì, chỉ có hư tiên mới có thể để Phương Hàn ta xem trọng. Phương Hàn cười ha ha. Cao thủ hỗn độn cảnh của Vạn Quy Tiên Đảo các ngươi lén báo tin cho Thái Nhất Môn. Thế nhưng Phương Hàn ta đã sớm tính toán điểm này, thấy rõ thủ đoạn. Hiện tại những phù lục báo tin đã bị ta thu hết toàn bộ. Để ta xem Vạn Quy Tiên Đảo các ngươi làm thế nào mà báo tin cho Thái Nhất Môn đây. Chiêu thức này thực ra đã hiển lộ thần thông cực kỳ lợi hại của Phương Hàn. Quả thực là không tận mắt nhìn thấy thì khó lòng mà tin được. Thực lực hỗn động. Nhãn thần của Vạn Ngọc Thư trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Nói thật ra, thực lực mà Phương Hàn vừa biểu hiện ra cũng không phải giới vương cảnh, mà rõ ràng là hỗn động cảnh đỉnh phong. Nếu như hai giới vương cảnh, tinh chủ và Phương Hàn tiến vào trong Vạn Quy Tiên Đảo, hắn căn bản không hề sợ hãi. Thế nhưng nếu như còn có cường giả hỗn động cảnh, vậy thì khó khăn rồi. Vị cường giả vũ hóa môn này áp xúc ở thế giới trong cơ thể sau, lén lén đến đây sau. Vũ Minh Không, ngươi làm như vậy không ngại quá mức mức thân phận hay sao? Ta biết, ở trong vũ hóa môn tam thánh chỉ có một mình ngươi, tù tới hỗn động cảnh mà thôi. Vạn Ngọc Thư đột nhiên lạnh lùng nói. Thái thượng trưởng lão Vũ Minh Không còn đang tu luyện, không hề tới nơi này. Người vừa hiển hiện thực lực hỗn động vừa rồi là một người hầu của ta. Khô Vinh Trần Quân, ra gặp mặt vận trưởng môn đi. Phương Hàn tùy ý khẽ động, thế giới mở ra. Một vị cao thủ từ trong bát bộ phù đồ bay ra, chính là Khô Vinh Trần Quân. Khô Vinh Trần Quân hiện tại không giống cái bộ sắc khô trước kia, mà nửa thân héo rũ, nửa thân giống như trẻ con. Đây là biểu hiện tu luyện đại khô vinh thuật đã tới cảnh giới tuyệt đỉnh, lúc nào cũng có thể dẫn phát ra, lôi phạt tiên giới. Ok, có lẽ là chúng ta sẽ dừng lại một chút cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Giờ này cơ thể mình nó chưa khỏe hẳn, cho nên là lúc đọc lúc dừng thì mong anh em cũng thông cảm nếu mà nó không đủ cái tiến độ nhé. Thì hy vọng là chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành với nhau. Bye bye mọi người.